Dựa theo đạo lý trưởng giáo ấn không có thiên phú đặc thù tương ứng của tám đại tông môn, không đạt được tông môn tán thành, là không thể nào luyện hóa, mà tên trước mắt này, hoàn toàn phá vỡ thường thức bình thường. Không biết mới là đáng sợ nhất. Thật mạnh, lực lượng một người ngăn cơn sóng dữ, liên tục luyện hóa tam đại trưởng giáo ấn thu phục chiếm được một đại tông môn, để cho tám đại tông môn liên minh tự sụp đổ, lợi hại. Ta đã từng nói qua, minh chủ là mạnh nhất, chỉ cần hắn ra, khẳng định không có vấn đề. Thấy một màn như vậy, không riêng tám đại tông môn khiếp sợ không thôi, ngay cả đệ tử Hóa Vân Tông, mỗi người cũng hưng phấn đến nắm đấm siết chặt. Ha ha, hai vị này hẳn là tông chủ Tử Đàn Tông, tông chủ Tử Hinh cùng Vân Tiêu Tông, tông chủ Vân Dương a. Hai vị có hứng thú rời khỏi liên minh tám đại tông môn, liên hợp với Hóa Vân Tông hay không? Không để ý tới mọi người nghị luận, Nhiếp Vân tiến về phía trước một bước, nhìn về phía đám người Tử Đàn Tông, Vân Tiêu Tông trước nhất. Cách Trương,